Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, thế tới hung hăng. Vạn càng cầu đặt mua, tháng 5, Tứ Hải Thái Bình, trên đỉnh cao nhất chiến tranh gần như không gặp, nhân loại một phương, sức chiến đấu cũng là càng ngày càng tăng. Tô gia Tô Vân Phi, vị này kiếm vương con trai trưởng, đã có chứng đạo xu thế, bắt đầu bế quan, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể chính thức bước vào đỉnh cao nhất cảnh. Trong 6 đại thánh địa, cái khác 5 đại thánh địa, cổ Phật thánh địa cũng có một vị lão hòa thượng, từ bế quan địa đi ra, tiến vào địa quật ngày ấy, vị này lão hòa thượng để người truyền tin Phương Bình chứng đạo sau, đến Hoa Quốc yết kiến nhân vương. Hiển nhiên, lão hòa thượng đã có niềm tin rất lớn lần này chứng đạo thành công. Chư thần quốc độ, Thái Dương thần hậu duệ, Phương Bình khi đó từng qua lại Roses ra ra, lần này cũng từ bế quan địa đi ra, tiến vào địa quật, không có truyền tin Hoa Quốc bên này. Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hiển nhiên, vị này Thái Dương thần hậu duệ có hy vọng chứng đạo rồi. 6 đại thánh địa lãnh tụ, trừ bỏ Trấn Tinh thành bên này, lần trước 5 đại thánh địa dung đạo đều là người mạnh nhất. Hiện nay, những người mạnh nhất này hậu duệ hoặc là môn nhân, đều có hy vọng chứng đạo. Đây chính là động lực. Tổ tiên vẫn lạc, những người này đều kìm nén một hơi. Ngày đó Phương Bình trở về, nói muốn nửa năm sau tiếp viện thiên phần, khắp nơi đều đáp lại trong vòng nửa năm tất có đỉnh cao nhất ra. Hiện nay, Hoa Quốc đã trước sau có nhiều người chứng đạo thành công. Điền Mục thậm chí đã tiến vào giả thiên phần, bắt đầu tham chiến, khắp nơi cũng có chút cuống lên. Những hạt giống chứng đạo kia, dồn dập đi ra chỗ tu luyện, muốn chiến ra một cái đỉnh cao nhất. Nhân loại, rất ít người sẽ vẫn bế tử quan đến đột phá. Đến cửa ải, địa quật chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Liền ở đây khắp nơi vắng lặng thời điểm, Phương Bình Cương trở về bế quan, liền bị Ngô Khuê Sơn gọi trở về. Ma Đô, Thiên Đảo, bây giờ Thiên Đảo đúng là tu luyện thánh địa. Thiên Mộc cắm rễ ở Thiên Đảo, Miêu Thụ trở về sau cũng cắm rễ Thiên Đảo. Hơn nữa mấy chục cây yêu thực cửu phẩm cắm rễ Thiên Đảo. Thiên Đảo đã thành tu luyện thánh địa. 4 phương 8 hướng năng lượng đều bắt đầu hướng Thiên Đảo hội tụ. Không những như vậy, Phương Bình còn đang dưới Thiên Đảo chôn giấu đại lượng tu luyện năng nguyên thạch. Tiến vào trong Thiên Đảo, thậm chí có thể dùng tay chạm được năng lượng đã hóa thành thực chất. Nơi này bây giờ không phải đại công giả không thể vào. Trên Thiên Đảo, Phương Bình Cương xuất hiện giữa trời, liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Vân Hy, Phương Bình gọi một tiếng, vội vội vàng vàng Trần Vân Hy. Nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cười nói, trở về rồi. Phương Bình vừa dứt lời, Trần Vân Hy vội vàng nói, vậy ta đi trước, địa quật có việc gấp. Bỏ lại lời này, Trần Vân Hy liền vội vội vàng vàng chạy. Phương Bình sửng sốt một chút. Tình huống thế nào? Ta đây là bị bỏ lại rồi. Bên này vừa nghĩ, sau một khắc, lại tới nữa rồi một người. Nhìn thấy Phương Bình ở Phó Xương Đỉnh nhấc theo trường thương, vội vàng chào hỏi, trở về rồi, ngươi bận bịu, ta đi trước rồi. Ngoặc kép. Phương Bình lại lần nữa sửng sốt một chút. Này vẫn chưa xong, lục tục có người từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Kết quả từng cái đều cùng kẻ liều mạng giống như. Chạy nhanh chóng, trong chớp mắt biến mất. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta đã trở về à? Ta hiện tại rất ít trở về. Các ngươi nhìn thấy ta, liền như thế đối với ta. Ta nhân vương không bài diện. Ta nhân vương ở địa quật, ở tam giới, ai nhìn thấy, vậy cũng là cung kính có thêm. Các ngươi liền như thế không nhìn ta rồi. Bên này ấy Phương Bình còn đang ngẩn người. Bên kia, Lữ Phượng Nhu vội vã mà qua. Lần này ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Phương Bình dại ra bên trong. Phía sau, theo đường phong đúng là chào hỏi. Lại là rất nhanh nói. Ngươi là đem lão Lữ đắc tội tàn nhẫn rồi. Đường phong trêu ghẹo nói. Biết hiện tại ngoại giới nói thế nào sao? Nhân vương chi sư Lý Trường Sinh. Trường Sinh kiếm. Lữ Phượng Nhu. Ai là Lữ Phượng Nhu? Có chút gia hỏa còn nói. Nhân vương chi sư là võ vương. Ngược lại không nàng sự. Lão Lữ lần trước ở Ngự Hải Sơn khiêu khích đối phương. Tự xưng nhân vương chi sư. Khà khà. Bị người trào phúng nửa ngày. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Này có thể trách ta sao? Chính mình người lão sư này. Khặc khặc. Là có chút không cảm giác tồn tại. Có thể này cũng không thể trách ta a. Lữ Phượng Nhu chuyện lần trước. Hắn hình như nghe người ta nói quá. Kích thích đối phương cùng nàng độc chiến. Nói là Phương Bình lão sư. Kết quả địa quật vị kia bát phẩm không biết là cố ý vẫn là thật không biết. Thuận miệng một câu. Phương Bình chi sư không phải Trường Sinh kiếm sao? Liền một câu nói này. Lần đó Lữ Phượng Nhu làm cho đối phương đã được kiến thức cái gì gọi là nữ nhân phát điên. Cuối cùng bị Lữ Phượng Nhu đánh chết tươi. Từng quyền đánh. Phương Bình vô tội nói. Điều này cũng không có quan hệ gì với ta a. Là không có quan hệ gì với ngươi. Nàng không phải ghét bỏ thực lực mình nhược sao? Mấy ngày trước nói rồi. Không tới đỉnh cao nhất cảnh. Sau đó liền làm không nhận thức ngươi. Đây không phải không nhận thức ngươi sao? Phương Bình không nói gì. Tiếp buồn cười nói. Vậy ngài làm sao còn nhận thức ta? Đường Phong cười nhạo nói. Ta dựa vào cái gì không nhận thức ngươi? Đúng là ta hai học sinh kia. Hiện tại ta cũng không biết bọn hắn. Hắn nói chính là Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Hai người này hiện tại tập hợp đến cùng một chỗ. Hai người đều là thất phẩm cảnh võ giả. Bất quá Phương Bình mấy lần tăng lên ma võ cường giả thực lực. Chính hắn chứng đạo sau. Hai người này cũng được lợi. Lần này đều tăng lên rất nhiều. Mấy ngày trước, thầy trò mấy người luận bàn. Hai người liên thủ. Không cẩn thận đem Đường Phong mũi đánh sai lệch. Đường Phong hiện tại gặp người liền nói học sinh khi sư diệt tổ. Trên thực tế trong lòng vụng trộm vui. Còn kém nói cho người khác biết. Lão tử một mạch cao phẩm một đám lớn rồi. Nữ nhi của hắn Đường Văn cũng thăng cấp thất phẩm cảnh. Tuổi tác còn nhỏ. Nếu không là Trương gia huynh muội càng nhanh hơn. Đường Phong có thể thổi nữ nhi của hắn so với Phương Bình còn lợi hại hơn. Nhìn Đường Phong thích thú dáng vẻ. Phương Bình lại lần nữa bật cười. Liếc mắt nhìn Đường Phong. Cười nói. Đường lão sư tiến bộ cũng rất nhanh. Kim thân lại bát phẩm ba rèn rồi. Tâm thương thương. Đường Phong cũng không phải quá bận. Cười ha hả nói. Còn có. Trần Vân Hy gần nhất. Cùng cơ giao xem như là tiêu hao rồi. Hai người ở Ngự Hải Sơn khu vực. Đã liền chiến hơn 20 trường. Vừa mới trở về là tu sửa. Hẹn cẩn thận buổi chiều tái chiến. Sở dĩ vội vã chạy tới. Hả? Phương Bình sửng sốt một chút. Nàng không phải cơ giao đối thủ chứ. Cơ giao đã cửu phẩm. Vân Hy mới bát phẩm ba rèn. Chênh lệch còn không nhỏ. Thêm vào lão sư ngươi, hai người chiến nàng, gần như, Đường Phong cười nói, nữ võ giả vốn là không nhiều, song phương mỗi người có thắng bại, chúng ta hiện tại cũng rất ít nhúng tay các nàng chiến đấu. Địa quật bên kia cũng đang luyện binh, Phương Bình, hiện tại chiến lên so với trước đây có thể phải tàn nhẫn nhiều. Ta là nói địa quật, nói đến đây. Đường Phong vẫn còn có chút ngưng trọng nói. Địa quật bên này, hiện tại không thể so trước đây. Trước đây sợ chết, hiện tại cũng không phải không sợ chết. Có thể cao tầng áp lực, thêm vào ngoại vực một ít thiện chiến cường giả tiến vào vùng cấm. Hiện tại chiến đấu với nhau, cũng là liều chết đến cùng. việc này ta đang muốn nói vài câu. Tiếp tục như thế, địa quật chỉ sợ sẽ có thế hệ tuổi trẻ muốn chứng đạo rồi. Một ít chân vương hậu duệ, hiện tại không còn chân vương bảo hộ, bắt đầu chém giết, vậy cũng là vô cùng liều mạng. Hoa vương tên hậu duệ kia Hoa Vũ, cũng tiến vào cửu phẩm cảnh. Đối với hắn, chúng ta bên này cũng không biết là nên giết vẫn là làm sao. Chiến đấu với nhau có chút bó tay bó chân. Phương Bình trầm giọng nói, trong đại chiến, nào có tình cảm có thể nói, nên giết liền giết, không cần cân nhắc quá nhiều. Đường Phong gật đầu, lại nói, còn có con trai của Lê Chử Lê Án, cũng thăng cấp cửu phẩm cảnh, cũng bắt đầu tham dự một ít biên cảnh chiến đấu. Trước đây Thiên Thực Vương Đình Tả soái Hoa Tề Đạo, thời gian ngắn ngủi, thăng cấp cửu phẩm chín đoạn, e sợ có hy vọng chứng đạo. Hoa Tề Đạo, Phương Bình ánh mắt khẽ biến, rất nhanh nói, Hoa Tề Đạo muốn chứng đạo rồi. Đường Phong trầm giọng nói, không sai, việc này đã thông báo Ngô hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói, sẽ an bài mấy người phục kích hắn. Khả năng Tô Gia Nhị Tổ muốn xuống núi, chém giết Hoa Tề Đạo chứng đạo. Hoa Tề Đạo e sợ cũng sẽ không tránh chiến. Nếu là chiến thắng Tô Lão Tổ, có lẽ cũng có hy vọng chứng đạo thành công. Tô Gia Nhị Tổ Tô Vân Phi vốn là mạnh mẽ, trước xếp hạng còn cao hơn Ngô Khuê Sơn nhiều lắm. Hiện tại chỉ kém bước cuối cùng, liền khuyết một cái cùng cấp bên trong cường giả rồi. Hoa Tề Đạo lúc này danh tiếng đại thịnh. Ngô Khuê Sơn sắp xếp Tô Vân Phi đi mai phục giết hắn. Hai người có lẽ sẽ sinh ra một vị đỉnh cao nhất đi ra. Tên còn lại, tử vong xác suất cực đại. Phương Bình chớp mắt không còn tiếp tục tán gẫu xuống tâm tư. Trên mặt mang cười, khẽ gật đầu. Sau một khắc, cáo biệt Đường Phong, cấp tốc hướng Thiên Bộ Phòng Nghị Viện đi đến. Đại phòng họp. Giờ khắc này chỉ có ba người ở, Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, Lý Đức Dũng, Phương Bình vào cửa, không chờ bọn họ mở miệng, liền trầm giọng nói, sắp xếp Tô Vân Phi mai phục giết Hoa Tề Đạo. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, phải, Tô Gia Nhị Tổ đánh giết Hoa Tề Đạo, chứng đạo xác suất cực cao. Phương Bình cau mày, trầm giọng nói, người biết đến, ta biết, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, nhưng vậy có thể làm sao? Bỏ mặc Hoa Tề Đạo tiếp tục trưởng thành, làm sao có khả năng? Hoa Tề Đạo ở vùng cấm nơi sâu xa giàn vặt thì thôi. Hiện tại hắn tham dự Ngự Hải Sơn nhất tuyến chiến đấu. Hôm qua, Hoa Tề Đạo ở Ngự Hải Sơn cùng Phương Vũ Đại Tông Sư giao chiến. Phương Vũ không địch lại. Bị Hoa Tề Đạo chặt đứt hai tay, đánh tan kim thân, nếu không là Bắc Cung Vân đoàn trưởng đúng lúc cứu viện. Phương Đại Tông Sư lần này liền muốn bị chém giết ở Ngự Hải Sơn. Phương Bình, đây chính là nhân tộc lão bài Đại Tông Sư, trấn thủ Tây Sơn địa quật mấy chục năm, vương chiến chi địa một trận chiến, kém chút liền bước Phạm Lão theo gót. Phạm Lão chết trận ở vương chiến chi địa, không thể nhìn thấy nhân loại huy hoàng, là ta vẫn hối hận sự, khó có thể tiếp thu. Hiện nay, những này tỏa chấn địa quật các đại tông sư, thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Phương Bình, tỏa chấn địa quật mấy chục năm, một người một mình đối mặt địa quật hơn 10 vị cửu phẩm cường địch. Bọn họ ai không đáng kính trọng? Kém chút sẽ chết rồi. Hoa Tề Đạo nếu muốn chém giết Phương Vũ, vậy ta liền muốn để Tô Vân Phi tiền bối đi mai phục giết hắn. Lý Đức Dũng sắc mặt phức tạp, cũng không nói lời nào. Lý Lão Đầu cũng hiếm thấy có chút không quả quyết, không nói một lời. Phương Bình trầm giọng nói, người biết tình huống của hắn. Hắn cùng Tô tiền bối giao thủ, lớn nhất khả năng là bị Tô tiền bối chém giết. Tô tiền bối chứng đạo, hắn chết. Phương Bình bật hơi nói, nếu là không biết thì thôi. Biết rồi làm sao? Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, bỏ mặc hắn trưởng thành, đây không phải nhân loại nên làm. Địa quật ý tứ cũng là để hắn ở trong chiến đấu thăng cấp, biết rõ đánh giết Phương Vũ nhất định sẽ gây nên nhân loại trả thù, hắn còn làm, điều này đại biểu đây là địa quật ý chí. Nhân loại bên này sắp xếp người mai phục giết hắn, địa quật hiển nhiên cũng rõ ràng, bọn họ chính là phải nuôi cổ sống tiếp, đó chính là kế tiếp đỉnh cao nhất. Chết rồi vậy thì chết rồi được rồi. Lúc này nhân tộc không cường giả đi tham chiến. Phương Bình, ngươi muốn đưa những người khác đi chịu chết sao? Ngô Khuê Sơn lạnh lùng nói, mai phục giết Hoa Tề đạo, ít nhất cũng phải cửu phẩm chín đoạn cường giả đi. Ngươi muốn cho ai đi chịu chết mới tốt? Phương Bình cắn răng, một lát mới nói, tiếp hắn trở về. Không được, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, dù cho hắn chết trận, hiện tại cũng không thể tiếp. Đây là Trương bộ trưởng sắp xếp, người tiếp hắn trở về. Nói thật, hắn tình huống thế nào? Trừ bỏ Trương bộ trưởng, người rõ ràng sao? Nếu là hắn còn không phản bội, hắn nếu là thành công, chứng đạo đỉnh cao nhất, đánh vào kẻ địch nội bộ, đó chính là chúng ta lớn nhất thành công. Phương Bình tức giận nói, ta cần phải sao? Đánh vào bên trong thì lại làm sao? Chết no biết một ít bí mật, lâm trận làm phản, có thể mai phục giết một vị đế cấp liền chết no. Ta khuyết cơ hội giết đế cấp sao? Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, giết đế cấp, khi đó hắn đánh vào đi vào. Trương bộ trưởng mục đích e sợ chỉ là nhằm vào một ít đỉnh cao nhất. Có thể giết đế cấp lời nói, đó chính là lớn nhất thành công. Huống hồ, có một số việc, xác thực cần hắn tới làm. Vậy bây giờ giết hắn, làm cái gì? Hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Kia Tô lão chết rồi ngươi phụ trách. Ngô Khuê Sơn cau mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bỏ mặc xuống, cũng sẽ rất nhanh sẽ có nhân tộc cường giả cửu phẩm chết ở Hoa Tề đạo trong tay. Không bỏ mặc, vậy sẽ phải tử chiến. Phương Bình suy nghĩ một chút, một lát mới hư nói, Trương Bằng không phải thăng cấp cửu phẩm sao? Ngươi điên rồi. Ngô Khuê Sơn tức giận mắng một câu. Lý lão đầu cũng không nhịn được mắng, vậy ngươi còn không bằng đem hắn tiếp trở về. Trương Bằng cương thăng cấp, nếu như có thể chiến Hoa Tề đạo, ngươi tin? Nếu là Hoa Tề đạo tàn nhẫn tâm, đại nghĩa diệt thân, thật giết chết hắn rồi, lão Trương trở về có thể chơi chết ngươi. Thiệt thòi cái tên này dám nghĩ đem con trai của người ta đưa tới. Trương Bằng thật muốn chết ở Hoa Tề đạo trong tay, lão Trương trở về tuyệt đối sẽ không cùng Phương Bình giảng hòa. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút mới nói, cũng vậy, lão Trương nếu là biết rồi, đại khái thật sẽ tìm ta phiền phức. Quên đi, chính ta nghĩ biện pháp, thực sự không được, ta giả mạo một vị cường giả cửu phẩm, đi chiến hắn, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Ngô Khuê Sơn gật đầu, Phương Bình giả mạo một vị cường giả cửu phẩm, đi chiến Hoa Tề đạo, Phương Bình cái gì thực lực, giả chết đều không ai biết, dù cho không giả chết, chiến thắng Hoa Tề đạo, lưu đối phương một mạng cũng không độ khó. Ngô Khuê Sơn không lại tiếp tục cái đề tài này, rất nhanh nói, ngày hôm nay tìm ngươi đến, không phải nói hắn sự cấm kỵ hải bên kia có động tĩnh rồi. Động tĩnh gì? Ngô Khuê Sơn bắt chuyện hắn ngồi xuống, mở miệng nói, có người cho nhân tộc hạ chiến thư, muốn khiêu chiến lão Lý. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh, cấp tốc nói, thực lực đối phương không yếu, là cường giả đế cấp, yêu cầu độc chiến. Phương Bình mắng, lăn hắn đại gia, ai, ta đi chơi chết xong việc, đế cấp cũng dám khoe oai rồi. Còn độc chiến, Lý lão đầu mới đột phá mấy ngày, cho hắn mặt rồi. Ngô Khuê Sơn nhẹ giọng nói, đối phương nói như vậy, tự nhiên là có chút tư bản, lần này có tin tức truyền đến, Đối phương đoàn người không ít, có nhiều đạo đế cấp hơi thở. Tuy rằng không cho thấy thái độ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không độc chiến, nhân tộc kia liền muốn nhiều một phương này kẻ địch. Không những như vậy, đối phương tự xưng đến từ phong thiên một mạch, chỉ là một đời này truyền nhân mà thôi. Sau lưng, ít nhất cũng đứng thánh nhân, thậm chí, thiên vương, Ngô Khuê Sơn cũng có chút uất ức. Bất đắc dĩ nói, không chiến, khả năng này liền muốn nhiều một vị thiên vương cấp kẻ địch. Bây giờ, nhân tộc nhưng không phải là thiên vương đối thủ, trừ phi ngươi nói vị kia chú thần sứ xuống núi. Đối phương đây là dương mưu, chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Phương Bình sắc mặt băng hàn, nhân tộc lúc nào từng nhận uy hiếp? Hắn đáng là gì? Thiên vương làm sao? Ta đã thấy thiên vương nhiều, dù cho không địch lại, vậy cũng dám chiến. Cái gì cho má phong thiên một mạch, cửu hoàng hậu duệ ta đều dám giết. Huống hồ này chưa từng nghe nói cho má ngoạn ý. Cấm kỵ hải đúng không? Đêm nay ta tìm cái thời gian, ẩn giấu hơi thở, đi qua mai phục giết hắn. Thiên vương, hiện tại một cái thiên vương dám ra đây sao? Ta gọi lên mấy người, vây giết hắn xong việc. Phương Bình bắt đầu tính toán mở ra. Thiên vương, không biết là phá mấy thiên vương? Phá 6 thiên vương, 5 vị thánh nhân có hy vọng chiến thắng. Đánh giết. Khả năng này cần nhiều một chút. Chính mình, Tưởng Hạo, Thiên Mộc, Vũ Vi, Phong Vân, lại gọi lên Lâm Hải, Long Vũ, Thải Điệp mấy vị này thử xem. 8 vị cường giả cấp thánh nhân, tiêu diệt một vị phá 6 thiên vương. Hẳn là có hy vọng. Đừng kích động, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói. Ngươi đem địa quật 9 vị thánh nhân không nhìn sao? Giai đoạn này cùng đối phương lên xung đột, một khi địa quật bên này đột nhiên đánh tới, ngươi sau khi suy tính quả sao? Phương Bình lạnh lùng nói, cân nhắc qua, có thể này lệ không thể mở, vậy thì cùng năm đó địa quật một dạng, dùng bọn họ gấp 3-5 lần cường giả chiến nhân loại chúng ta cường giả. Ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Hôm nay thỏa hiệp, Lý lão đầu không địch lại, bị giết tại chỗ, ngày mai, liền có người dám ra đây độc chiến ngươi. Ngươi không địch lại, lại bị giết, đau cùn cắt thịt, ta thật vất vả khiến loài người đứng lên đến rồi, lập tức lại đến quỳ xuống. Đối xử loại người này, liền một chữ, giết, dù cho tổn thất to lớn hơn nữa, cũng phải giết hắn, lúc này, chỉ đấu tàn nhẫn. Không thỏa hiệp, không tiếp thu túng, không cúi đầu, dù cho chết trận, vậy cũng muốn chiến hắn. Ta biết, Ngô Khuê Sơn than thở, thật muốn đơn giản như vậy, vậy ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lão Lý cũng sẽ không có ý nghĩ, muốn đi đến hẹn, Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói. Phong thiên một mạch, có lẽ có chút phức tạp, cực đạo thần đảo Lâm Hải thánh nhân. Rất ít sẽ cùng chúng ta chủ động liên hệ. Hôm nay nhưng là để người truyền tin. Việc này có chút phiền phức. Lâm Hải thánh nhân. Không sai. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng bật hơi nói. Là Lâm Hải thánh nhân. Hắn nói. Phong thiên một mạch. Cùng cực đạo một mạch quan hệ không ít. Rất phức tạp. Hắn. Chỉ sợ sẽ không cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Nhân tộc thật muốn có ý nghĩ. Cũng không cần đi tìm hắn. Còn có, để ta cho ngươi biết, tốt nhất đứt đoạn mất mai phục giết phong thiên một mạch truyền nhân tâm tư. Nếu thật sự là người kia vẫn còn mai phục giết đối phương, có lẽ là nhân tộc tự chịu diệt vong. Phương Bình sắc mặt âm trầm, tự chịu diệt vong, Lâm Hải sẽ không cố ý hù dọa chính mình. Trước hắn nói, chỉ giúp nhân tộc một lần. Lần đó cũng là tận hết sức lực tham chiến. Cực đạo một mạch truyền nhân, lá gan sẽ không tiểu. Cũng biết Phương Bình tình huống ở bên này, biết Phương Bình cũng có thể lôi kéo nhiều vị thánh nhân. Còn là nói rồi câu nói này, thậm chí chú thần sứ đều bị không để ý tới rồi. Này tính là gì? Này đột nhiên nhô ra phong thiên một mạch, lại là tình huống thế nào? Nhiều vị đế cấp bỗng nhiên nhô ra rồi. Đế cấp cùng thánh nhân, đỉnh cấp đế cấp cùng thánh nhân chênh lệch thật không bao nhiêu. Thánh nhân giết đế cấp, độ khó cũng cực đại. Này đó Nguyệt Linh sắp thăng cấp thiên vương, còn mang theo thần khí, giết vô danh đế tôn vị này đế cấp, đều là xuất kỳ bất ý, phí đi không ít lực, lúc này mới chém giết thành công. Đối phương dễ dàng phái ra nhiều vị cường giả đế cấp. Uy thế này thì có thể không kém. Một bên, Lý lão đầu mở miệng nói, Phương Bình, để ta đi đến hẹn, chiến hắn, ta tuy không phải đế cấp, có thể đế cấp muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy. Phương Bình tức giận nói, biết cái gì, không giết được ngươi, đối phương vây giết ngươi, vây giết xong, nói thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ngươi bị giết liền bị giết, nhưng ngươi nếu là giết đối phương, làm không tốt lão cổ hủ liền chạy đến, nói ngươi dám giết ta hậu nhân, chơi chết ngươi, ta quá hiểu những lão ô quy này tính cách rồi, giết người khác được. Giết người của bọn họ không được. Đánh nhỏ, lão lập tức đến. Những người này liền địa quật võ giả cũng không bằng. Địa quật bên này tuy nói cũng bá đạo, có thể tốt xấu còn giảng điểm quy củ. Bọn họ những người này duy ngã độc tôn quen thuộc rồi. Sở dĩ đến cuối cùng, nếu không ngươi chết rồi nhân loại không truy cứu, nếu không chính là lão cổ hủ nhất định phải đi ra. Chính là bởi vì biết tính cách của bọn họ, ta mới sẽ không thỏa hiệp. Độc chiến, một mình đấu, chém gió thôi. Phương Bình tính toán một thoáng, mở miệng nói, ta đi hỏi một chút tình huống. Thực lực quá mạnh lời nói, ta đi dao động một trận, nhìn có thể hay không dao động ở. Thực lực nhược lời nói, nếu là chỉ có phá 6 thực lực, ta nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Nhìn món ăn dưới đĩa, địch ý thật muốn rất sâu. Ta suy nghĩ thêm biện pháp. Nói hết, Phương Bình gõ gõ bàn. Nhìn có thể hay không gắp lửa bỏ tay người. Này mới đi ra phong thiên một mạch đúng là bá đạo vô cùng. Dám nói lời này, không phải tự tin chính là tùy tiện. Đối phó loại người này, ta có kinh nghiệm. Phương Bình đối phó những này hậu trường cường gia hỏa. Vẫn có một bộ, nói xong, Phương Bình hỏi, còn có chuyện khác sao? Lại bổ sung, chờ ta tin tức, không cho tự ý hành động. Cảnh cáo các ngươi, trên đỉnh cao nhất hành động, nhất định phải báo cho ta. Tự ý hành động, chết rồi ta cũng khai trừ các ngươi. Xếp vào nhân tộc phản nghịch danh sách. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu đều là bất đắc dĩ, cười khổ. Cũng không nói nhiều, Lý Đức Dũng nói tiếp, còn có chút sự, bây giờ Nam Vực bên này chiến đấu không trước đây nhiều. Ngô Bộ trưởng cùng ý của ta là, để một ít người vào chú cái khác ba đại vực, trợ giúp cái khác khu vực nhân loại chiến đấu. Có thể, Phương Bình gật đầu, lần này hắn dò xét tứ đại vực, xác thực là Nam Vực chiến đấu ít nhất, bị giết sợ rồi. Nam Vực cường giả bị Phương Bình trước sau sau giết gần đủ rồi, còn lại một ít người cũng đều chạy trốn tới trong vùng cấm. Cái khác ba đại vực tổn thất không lớn, hiện tại hay là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc chỉ có thể phòng thủ, tiến công đúng là cực nhỏ, rất dễ dàng bị vây giết. Thấy hắn gật đầu, Ngô Khuê Sơn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi hiện tại có chút nhân vương độ lượng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối. Phương Bình vô ngữ nói, làm sao sẽ? 6 đại thánh địa lãnh tụ dung đạo một ngày kia, ta liền biết, nhân tộc nội bộ lại có thêm bất luận cái gì nội chiến. E sợ nhân tộc thật muốn bại, hiện tại có thể giết khắp nơi sợ hãi, liền bởi vì chúng ta đồng tâm hiệp lực, bằng không, đã sớm thất bại. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười một tiếng, rất nhanh vẫn là nghiêm mặt nói, lần này cẩn thận ứng đối, đừng hành sự lỗ mãng. Trương bộ trưởng bọn họ không trở về. Lúc này thật muốn trêu chọc ra thiên vương. Phiền phức quá to lớn rồi. Phương Bình gật đầu. Việc này hắn cũng biết. Không nói cái gì nữa. Rất nhanh, Phương Bình xé rách hư không. Rời đi nơi đây. Hắn vừa đi, Lý lão đầu trầm giọng nói. Vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Hai ngày này ta muốn bế quan. Đối phương thế tới hung hăng. Dám hô lên để ta độc chiến. Khẳng định là chắc chắn. Ngô Khuê Sơn gật đầu. Khẽ thở dài. Phương Bình tính cách rất cương. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Dễ kích động. Nhân loại không phải nói nhất định phải thỏa hiệp. Có thể có thời điểm. Không thể không làm chi. Hiện giai đoạn, một khi thật trêu chọc đến thiên vương, liên thủ địa quật, người cảm thấy còn có mấy vị thánh nhân sẽ giúp chúng ta tận lực, giữ được tính mạng đi. Người ta so với hắn lớn tuổi, có thời điểm, nhiều lắm nghĩ điểm, hắn có thể cường thế đến cùng. Chúng ta không thể, nhân vương không thể bại, chúng ta có thể, biết không? Lý lão đầu gật đầu. Lạnh nhạt nói, thật muốn vô pháp từ chối, vậy thì ta một mình đi chiến, tìm một chỗ không người, chiến hắn một hồi, chết trận, liền nói ta tự ý hành động, đừng quá sốt ruột, chờ Phương Bình có tin tức lại nói, cái kia chú thần sứ, không biết lần này có thể ra tay hay không, biết, hai người đối thoại, một bên, Lý Đức Dũng thở dài, vừa thở xong. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên một lòng bàn tay vỗ ra, đánh hắn một cái lảo đảo. Lý Đức Dũng đều bối rối. Ngô Khuê Sơn chửi mát nói, thán cái gì thán, cút đi, lão Lý lục phẩm ngươi cửu phẩm, hắn đỉnh cao nhất ngươi cửu phẩm, ngươi cửu phẩm Phương Bình còn không tập võ, lão tư cách cửu phẩm, xem như là Lý Tư lệnh đích truyền học sinh. Trương bộ trưởng tôn tử đều cửu phẩm, ngươi liền hắn tôn tử cũng không bằng. Không, ngươi liền chiến vương nhiều đại tôn tử cũng không bằng. Nhân gia Tưởng Hạo đều cửu phẩm rồi. Tưởng Siêu kia ăn no chờ chết ra hỏa, nghe nói đều đến bát phẩm ba rèn. Ngươi đây, còn quân bộ thay quyền bộ trưởng, tỉnh lại đi đi ngươi. Chúng ta đang thương lượng đại sự. Ngươi một cái cửu phẩm rất nhiều năm ra hỏa còn đang thở dài. Nhìn liền sinh hờn dỗi. Ngoặc kép, Lý Đức Dũng kém chút tức chết. Này có thể trách ta. Các ngươi quá biến thái rồi. Ta cửu phẩm cũng không bao nhiêu năm đi. 10 năm dáng vẻ, rất lợi hại có được hay không? Ngươi nhất định phải bắt ta cùng biến thái so với. Còn mẹ nó đánh ta. Ta không biết xấu hổ sao? Lý Đức Dũng nhìn quanh một vòng, cũng còn tốt, không ai nhìn thấy, bằng không ngày hôm nay liền cùng Ngô Khuê Sơn liều mạng. Ta cửu phẩm thời điểm ngươi mới thất phẩm, quên đi, không đề cập tới cũng được. Sách thương tâm, Lý Đức Dũng cũng là bất đắc dĩ, hắn là Lý Trấn đích truyền, lão Trương nửa cái học sinh khổng lệnh viên thăng cấp đỉnh cao nhất. Lão Trương tôn tử thăng cấp cửu phẩm. Con trai của hắn, lần này cũng có hy vọng thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. So ra, Lý Trấn mạch này, hình như là không người nối nghiệp. Đúng là Lý Trấn tôn tử Lý Giật Minh. 2 năm qua tiến bộ nhanh chóng, nhưng cũng không thăng cấp cửu phẩm. Chênh lệch không ít, Lý Đức Dũng bất đắc dĩ. Trong lòng oan ức, nhất định phải bắt ta cùng một bầy biến thái so với. Ta có biện pháp gì? Ngô Khuê Sơn ở trên người hắn ra khí, tâm tình khá hơn nhiều. Này mới nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hoa thể đạo bên kia ngươi trước tiên đẩy lên. Không dễ như vậy bị giết. Tận lực đừng chính diện chém giết liền được. Trước tiên chống, chờ Phương Bình có thời gian lại nói. Lý Đức Dũng bất đắc dĩ nói. Ta, cũng là quân bộ người đứng đầu. Ngô Khuê Sơn liếc hắn một cái. Không nhìn thẳng hắn, ngươi không đến đỉnh cao nhất, vậy thì mau nhanh cút đi. Nói nhảm gì đó, Lý Đức Dũng càng thêm bất đắc dĩ, mà võ nhất hệ nắm quyền. Hiện tại rất hung hăng a. Lý Tư Lệnh không góp sức à, ngươi chứng đạo thiên vương, chúng ta cũng cùng dính chút ánh sáng mà. Cùng lúc đó, Phương Bình lại lần nữa tiến vào trấn tinh thành tiểu thế giới. Chú thần sứ hơi không kiên nhẫn, tiểu tử này biết rồi chỗ này, 3 ngày 2 đầu đến, có phiền hay không? Thật đem mình này làm vườn thú rồi, mỗi ngày đến tham quan, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.